Chương 385, phải bị phạt quỷ vỏ sầu riêng đại tư mệnh. Tiểu tinh linh long trong nháy mắt cứng đờ, lúc đầu cũng định xuất thủ hiến du cu nở dê sững sờ một chút, bởi vì lúc này giờ phút này rung giật, chỉ cấp nàng một loại bạo ngược đến cực điểm tràn ngập hủy diệt cảm giác. Loại cảm giác này, cùng một cái khác đại tư mệnh cho nàng cảm giác đồng dạng, đến mức nàng đã nhíu lên tinh xảo lông mày, vô ý thức khẽ gọi lên tiếng, rung giật. Cha Yến tiểu bảo cu nở dê thập phần lo lắng kêu một tiếng. Nhóc con tiểu hoàng kê cu nở dê đi theo kêu, chủ thượng mà đại tư mệnh đâu này, hắn đã đưa tay đem cô vợ trẻ trong ngực đứa con yêu, ôm đến chính hắn trong ngực đi, động tác giống như lúc trước như vậy rất quen ôn nhu, để cho cẩn thận quan sát đến Yến Du, ám ám thở dài một hơi. Cùng lúc đó, lấy lại tinh thần tiểu tinh linh long đã hướng về sau vù vù lui ra, đúng, tôn thượng. Còn như kỳ mỹ lạc, nó cu nở dê lui, không có chút nào lời thừa. Dù là bọn chúng cũng không từng cảm giác được, trước đây tiến nhập ám nguyên tôn thượng, có từng đi ra ngoài vết tích, nhưng chúng nó hiển nhiên đều chấp nhận, tôn thượng năng lực, không phải bọn chúng có khả năng phỏng đoán. Cho nên vô luận là tiểu tinh linh long, vẫn là kỳ mỹ lạc, bọn chúng đều lui đến không có chút nào hai lời, không có một tia hoài nghi, bởi vì bọn chúng đều có thể xác định, cái này quả thật chính là bọn chúng tôn thượng là lấy. Liền liền vừa bị hôn mê địa ám, đều bị lui ra tiểu tinh linh long thuận tay khôi phục lại, thế là địa ám vừa mở mắt, liền phát hiện kinh khủng kỳ mỹ lạc, cùng quỷ dị tiểu tinh linh long đều biến mất, cái này mê mang địa ám, nó là thật mê mang, tiểu cương mới là xuất. Hiện ảo giác sao không có? Tiểu hoàng kê khẳng định trả lời, đồng thời đã sợ hãi rụt rè chôn ở Yến Du sau lưng, bởi vì thời khắc này dùng đại tư mệnh, cho nó cảm giác rất khủng bố. Phảng phất là một loại nguồn gốc từ bản năng kính sợ, để nó có cái này cảm giác. Địa ám cũng mới chỉ độn kịp phản ứng, tiếp tục run chân, vị này không phải thần sao thế nào đảo mắt liền biến thành ma, hơn nữa còn là siêu cấp đại ma, chính là chủ thượng gọi cái kia hai cái lui ra, bọn chúng liền lui xuống. Tiểu hoàng kê đã kích động lại run rẩy giải thích, còn nhịn không được sợ hãi than nói, chủ thượng thật là lợi hại đúng cha tốt, tiến tiểu bảo cũng cảm thấy xinh đẹp cha thật là lợi hại đã tại cha hắn trong ngực lan lộn. Dung giật tuốt lấy kích động con trai, đã ngoái nhìn về phía bên cạnh thân con nhỏ, cho ngươi lo lắng xác thực lo lắng Yến Du, nàng đã đem trước mắt nam nhân, liên tiếp trong ngực hắn đứa con yêu, cùng một chỗ ôm. Nàng cũng là đến giờ khắc này, mới biết được cái này nam nhân sớm có an bài, nếu không lấy cái này hai người thiên ma vương chiến lực, thật là sặc. Mà nàng động tác này cu nở dê xa so với hồi đáp gì, càng làm cho dung giật động dung. Là lấy mong muốn trả lời ôm lấy con nhỏ đại tư mệnh, hắn mới giơ tay lên đầu, liền bị lệnh cưỡng chế không cho phép, đừng núp đích. Đại tư mệnh nao nao, cũng cảm giác được, người ta hiến nữ quân ôm hắn lực đạo tăng thêm, hắn liền không động, mặt mày, khóe môi đã không tự giác dương lên, không có việc gì. Ta biết hiến du đạo lý đều hiểu, nàng biết rõ. Một cái khác đại tư mệnh nếu chỉ là lực lượng thể mà thôi, cái kia xem như bản thể, cái này đại tư mệnh, tự nhiên đối một cái khác tồn tại, có được tuyệt đối chúa tể quyền. Từ trước mắt mới thôi, đối phương biểu hiện ra ngoài liên tiếp thoát đi hiện tượng, cũng nói một điểm này, có thế nàng vẫn là cực kỳ lo lắng, nhất là tại xác định, nơi này ma đế, hình như thật là cái kia hắn lúc, nàng lo lắng hơn. Liền sợ là ngươi xác định, hắn thật là ngươi lực lượng thể mà thôi, Yến Du liền sợ không phải. Dù sao cái này nam nhân ký ức, hình như xảy ra chút vấn đề. Không tin ta có chút thiêu thanh dung đại tư mệnh, đã giơ tay lên nắm ở nữ quân eo nhỏ, đưa nàng cùng con trai cùng một chỗ vo tiến trong ngực, lo lắng đế tôn mới thật sự là bản thể cái. Sao Yến tiểu bảo cái gì cu nở dê nghe không hiểu, bảo, không hiểu nói bảo bảo có nghe hay không, nhanh cho bảo bảo nói một câu, chuyện gì xảy ra ửng. Yến du cu nở dê khẳng định đáp lại, nàng thật là có lo lắng như vậy. Tiếp đó, người ta đại tư mệnh liền nghiêng mặt qua, con tiểu nhóc con, khẽ cắn nữ quân ánh nhuận thai một ngụm treo đến Yến Du lập tức co rúm lại một chút, ngươi lần trước ta mới đã nói với ngươi cái gì, dung giật liền hỏi. Yến Du liền ngước mắt nhìn về phía gần trong gang tấc nam nhân, đối đầu cặp kia đã khôi phục liễm tử thâm thúy lãng mắt, có thế nhìn thấy tại hắn trong mắt, hình như có bao la toài quang, trải hướng vô tận chỗ sâu, lộ ra không biết cùng cường đại. Để cho nàng biết rõ, nàng cái này vị hôn phu. Con trai cha, tuyệt không phải nhân gian một lúc đại tư mệnh đơn giản như vậy, cũng làm cho nàng lần thứ hai nghĩ đến, nàng không cách nào buộc biết hắn hết thảy, bao quát tương lai, lúc trước, hiện tại. Cái này tại trong tam giới, vốn là rất khó được tồn tại cho nên, chẳng lẽ, ngưng lại ngưng mắt Tiến Du liền hỏi, ngươi kỳ thật mới là ma đế kể từ đó, hết thảy liền có thể giải thích thông được vì cái gì nàng không cách nào bước đến liên quan tới hắn hết thảy, vì cái gì nàng nhìn không thấu hắn, vì cái gì hắn có thế tại bất cứ lúc nào, đều biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Bởi vì hắn là nhất thống ma linh ám vực ma đế hắn thành tựu, là năm đó 12 tà thần, đều chỉ có thế thông qua liên hợp, mới có thể đạt thành. Cái kia Yến Du đáy mắt vô ý thức lan ra ám tử vi ánh sáng. Để cho ôm nàng dung giật khỏe môi hơi câu, một dạng trêu tức hỏi, thế nào, muốn lại đối ta dùng chư thần hoàng hôn ngươi còn cười Yến Du bản năng dùng đầu dập đầu đại tư mệnh cái cảm. Lực đạo mặc dù không tính nặng, nhưng người ta đại tư mệnh vẫn là tê hít một hơi khí lạnh. Yến Du liền vô ý thức nhìn trả lời hắn, đã thấy hắn hai con ngươi đầy đủ cười, nếu như trăng sáng tại không, đi lại vô biên sáng ngời huy quang, khác biệt là, cái này hai vành trăng sáng, không phải là ngân bạch thanh lãnh, mà là lưu tím câu người. Tiếp đó không không cao hứng nhóc con bắt đầu khởi sướng trẻ con âm thanh kháng nghị, không nói cho, bảo cha bại hoại bảo vậy, lo lắng thế nhưng cha cũng chỉ nói cho mẫu thân biết, bảo nhưng lại không biết nghĩ như vậy. Nhóc con còn nói tiếp đi, quên, bảo giúp ngươi nhất, chi kỷ không, lương tâm phốc Yến Du nhịn không được, đã chuyển một bên cười đi, sợ khí đến rõ ràng đã đang tức giận tiểu tể tể. Mà bị khiển trách đại tư mệnh, hắn cũng cười, bất quá không cười ra tiếng, chỉ là cười ở trong mắt, cũng đem chi kỷ tể ôm chặt trong ngực, chưa, cha hiện tại nói cho ngươi. Hứ Yến tiểu bảo cong lên tiểu mặt béo, gặp, sắc quên tể Yến Du vậy liền thật nhịn không được, nàng đã quay đầu. Đem tiểu tể tể kéo, lại chứa ý cười hỏi, cùng với học lời này đúng rồi Yến tiểu bảo biểu thị, cha hắn hiện tại chính là như vậy người không sai. Tiếp tục bị khiển trách đại tư mệnh, lại là 10 phần thản nhiên thừa nhận, chờ tiểu bảo trưởng thành, có chính mình cô vợ nhỏ, khẳng định cũng là như thế. Mới, không Yến tiểu bảo biểu thị, bản bảo bảo không phải như vậy người, bản bảo bảo thích nhất cha cùng mẫu thân, thế nhưng cha tựa như là thích nhất mẫu thân không phải một dạng ưa thích nghĩ như vậy. Yến tiểu bảo đã muốn khóc đại tư mệnh hôn một chút con non nhung đầu nhi, vậy ngươi có còn muốn hay không cha cùng mẫu thân, cùng một chỗ bô y tiếp ngươi ngủ nghị Yến tiểu bảo trả lời không chút do dự, tiếp đó hắn liền nghĩ đến, cha hắn cùng hắn ước định. Yến tiểu bảo liền trừng mắt nhìn xem cha hắn, tốt nằm sấp, cái kia, cha dỗ rảnh, bảo, liền không tức giận. Dung giật liền sờ sờ nhu thuận con trai, âm thanh rõ ràng giải thích, hiện tại là, cha quên một chu tờ sự tình, giả cha thừa này chiếm dụng cha ma đế thân phận, cha bây giờ trở về đến thu hán, tiện thể đem quên xong việc, đều muốn trở về. Yến tiểu bảo nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày mới hỏi, nhà ta vậy cái này chính là ta nhà, không phải tiểu hoàng kê nhà cho nên chủ thượng là cha ta tiểu hoàng kê tắc thì hỏi. Đệ đệ ta Yến tiểu bảo cu nở dê hỏi, gà đệ đệ rung giật, nói, không muốn làm gà cha. Bất quá dễ dàng không thể không nói. Chít chít trên thân quả thật có chút hứa cùng ta tương quan chỗ, nhưng ngươi tuyệt không phải ta tử, tiểu bảo mới là. Ta đây ba đâu này tiểu hoàng kê liền hỏi. Đã đoán được tình hình cụ thể và tỉ mỉ Yến Du, nàng liền hé miệng cười. Trêu đến liếc nàng liếc mắt rung giật, trực tiếp vứt cái nồi, hỏi ngươi chủ nhân, nàng rõ ràng nhất. Tiểu hoàng kê tự nhiên là hỏi hướng Yến Du, chủ nhân nhưng cùng lúc đó một sợi khó lường nguy cơ nhưng từ một đoàn người phụ cận phục ra. Để cho Yến Du hai con ngươi lập tức ngưng ra ám tử vi ánh sáng cu nở dê cơ hồ ngay tại cùng một trong nháy mắt, ba cánh xương vô âm thanh, đã từ bọn hắn phụ cận vang vọng, làm cho không người nào có thể phân rõ, cụ thể thanh âm nơi phát nguyên tại nơi nào. Nhưng Yến Du đã có thể đánh giá ra, đến hẳn là cuối cùng cái kia mị ma. Chỉ là nàng lời này mới nói hết nguyên bản ôm nàng đại tư mệnh, đã đem tể giao cho nàng. Chính hắn tắc thì vút không dựng lên ngay sau đó đế tôn. Từ trong hư không hiện ra, người mặc váy tím, cánh xương phiếm tử diễm lệ mị ma, đã lăng không quỳ lệ tại đại tư mệnh bên cạnh, hiện ra thấp ngực váy dẫn tới, tốt một mảnh trắng bóng bên trên bộ ngực. Mà cái này một tên mị ma, cùng trước đó hai vị hoàn toàn không giống chỗ, ở chỗ đầu nàng sinh ra một đôi màu tím sừng thú, lộ ra mỹ lệ sáng bóng. Chiêu hiện ra nàng đồng dạng là huyết mạch phản tổ mị ma mấu chốt là đại tư mệnh đã cưới người, tự thân đưa nàng nâng đỡ rồi.